Cực phẩm tà thiếu, chương 611-12, là Trần Thanh Đế, góc truyện audio.com, như gã thiếu niên này, toàn thân cao thấp đều giá trị mấy trăm vạn, hơn 1.000 vạn, thật sự là không ít. Hơn nữa, coi như là hắn, cũng không dám nói mình có tiền. Không dám nói, lão tử mình có tiền, bởi vì ở tòa thành thị này, kẻ có tiền, thật sự là quá nhiều. Bản thân này có thể là người bên ngoài, cho nên, nói chuyện cùng hắn, phải nói tiếng phổ thông. Lại là một thiếu niên, nhìn Trần Thanh Đế nói ra. Bản thân, có thể nói cho chúng ta biết, Mỹ đồng của ngươi là mua ở nơi nào hay không? Lúc này Trần Thanh Đế nhìn cũng không có nhìn bọn hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm vào tiệm thuê băng đĩa. Ta móa, bản thân, ngươi quá không nề tình đi à nha. Chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút, chuẩn bị đi mua mấy cái đeo, có tất yếu như vậy sao? Được rồi, người ta không muốn nói, chúng ta vẫn là đi thôi. Một thiếu nữ trong đó, dáng người cao gầy, làn da tuyết trắng, lôi kéo bạn trai của nàng nói. Hôm nay anh nhất định phải hỏi ra, xem Mỹ đồng của hắn đến cùng mua ở nơi nào. Thiếu niên bị lôi kéo toàn thân cao thấp gần 1.000 vạn, mở ví tiền ra, lấy ra một chồng tiền mặt. Bản thân, chỉ cần nói cho ta tiền này sẽ là của ngươi. Trần Thanh Đế bất vi sở động. Hạo Quý, chẳng lẽ ngươi không thấy được hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào video Bùi Ngữ Yên diễn xuất sao? Một thiếu niên khác mỉm cười, nói ra, ngươi đi đóng video, hắn khẳng định sẽ lý tới ngươi. Thiếu niên Hạo Quý mang đồng hồ, nhẫn, quần áo, toàn thân cao thấp gần 1.000 vạn, có một sở thích đặc thù, cái kia chính là thu thập các loại Mỹ đồng. Hạo Quý là một người điên cuồng thu thập Mỹ đồng, đủ loại Mỹ đồng, chỉ cần không giống, bất luận tốt xấu, hắn đều thu thập. Kẻ có tiền cổ quái, dù là ai cũng không cách nào lý giải. Bạc giới sáp, ngươi đi đóng video lại. Hạo Quý nhìn Trần Thanh Đế, quả nhiên, Trần Đại Thiếu gắt gao nhìn chằm chằm vào video trong tiệm thuê băng đĩa. Ta cũng không có công phu kia, một gã thiếu niên khác tên Bạc giới sáp nhún vai, nói ra. Ta cũng rất thích Bùi Ngữ Yên hát bài này. Ai, bề ngoài giống như mỗi bài hát, mỗi một bộ phim của Bùi Ngữ Yên ta đều thích. Giới sáp, anh xem hắn, như thế nào cảm giác hắn rất quen thuộc a? Thiếu nữ bên người Bạc giới sáp chỉ vào mặt Trần Thanh Đế, vẻ mặt nghi hoặc. Như là hồi tưởng cái gì? Quen thuộc, anh như thế nào không cảm giác quen thuộc nhỉ? Bạc giới sáp nhíu mày nhìn Trần Thanh Đế, bề ngoài giống như cũng cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá, nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi. Đúng lúc này, trên video, Bùi Ngữ Yên hát bài xóa bỏ trí nhớ đã xong, Bùi Ngữ Yên mở miệng. Trần Thanh Đế, anh có thể nhớ lại em không? Trong video, mặt mũi Bùi Ngữ Yên tràn đầy nước mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn một phương hướng dưới đài. Em muốn anh nhớ lại em, cho dù là anh hận em cũng muốn cho anh nhớ lại em. Trần Thanh Đế nhanh nhớ lại đi, nhanh nhớ lại a. Bên trong video tất cả mọi người kêu lên, đều muốn Trần Thanh Đế nhanh nhớ lại. Mà lúc này, hình ảnh video xoay chuyển, Trịnh Lục xuất hiện ở trong tấm hình, trên mặt tràn đầy vội vàng, lau đi nước mắt không ngừng thúc giục. Trần Thanh Đế, nhanh lên một chút, hôn Bùi Ngữ Yên, nhanh. Hôn, hôn, toàn trường, kể cả truyền thông ở bên trong, tất cả đều cùng một thời gian kêu to lên, mặt mũi tràn đầy vội vàng, thúc giục muốn Trần Thanh Đế hôn Bùi Ngữ Yên. Trần Thanh Đế đứng lên, xuất hiện ở trong tấm hình. Trần Thanh Đế, anh xem, Trần Thanh Đế cùng hắn lớn lên rất giống, hắn là Trần Thanh Đế. Một thiếu, góc truyện audio.com, nữ khác chỉ vào Trần Thanh Đế đứng lên trong video, hoảng sợ nói. Hắn là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên, Trần Thanh Đế. Cái này, dĩ nhiên là thật sự. Trong tay Hạo Quý cầm một chồng tiền mặt cũng phát hiện, liên tục nhét tiền vào ví, nhìn Trần Thanh Đế nói ra. Trần đại ca, anh là thần tượng của tiểu đệ, không? Quả thực là thần tượng của nam nhân chúng ta, ký cho em một cái tên được không? Hắc hắc, thuận tiện nói cho em biết, Mỹ đồng mua ở nơi nào, vậy thì càng tốt hơn. Thái độ Hạo Quý chuyển biến 180 độ, nói ra. Tiểu đệ là fan hâm mộ của anh đó a, hắn đến cùng phải Trần Thanh Đế hay không? Như thế nào cảm giác lại không quá giống? Bạc giới sáp nhíu mày, nhìn Trần Thanh Đế trước mắt lại nhìn Trần Thanh Đế ở bên trong video một chút. Càng xem, bạc giới sáp cảm giác càng giống, lại cảm thấy càng không giống. Không chỉ có bạc giới sáp, ngay cả Hạo Quý cùng hai thiếu nữ khác cũng có cảm giác đồng dạng. Trần Thanh Đế trước mắt cho bọn hắn cảm giác thật sự là quá phiêu miểu, phiêu hốt bất định. Không phải nhìn chằm chằm vào, muốn hồi tưởng bộ dáng của Trần Thanh Đế cũng không nghĩ ra được. Cho dù là con ngươi huyết sắc đáng chú ý kia cũng không có bất kỳ ấn tượng. Không có thể ở trong đầu của bọn hắn, lưu lại hình ảnh. Rất quỷ dị, bất quá, bọn hắn lại không nghĩ tới vấn đề này. Nhất là Hạo Quý càng thêm không quan tâm, hắn một lòng nghĩ đến Mỹ Đồng. Ồ, màu sắc Mỹ Đồng, vậy mà bắt đầu trở thành nhạt rồi, không hề đỏ như vậy nữa. Hạo Quý một mực chú ý hai mắt của Trần Thanh Đế, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hoa Kháo dựa vào, Mỹ Đồng như vậy, thật sự là quá khốc rồi, thần tượng, anh nói cho ta biết mua ở nơi nào à? Được rồi, em thừa nhận, là em sai rồi, ngay từ đầu em không nên làm ra sự tình trang bức lấy tiền mua tin tức, van anh, nói cho em biết quá thần tượng. Vẻ mặt Hạo Quý chờ mong nói. Ngữ Yên, thanh âm của Trần Thanh Đế trở nên khàn khàn, tinh tường hộc ra hai chữ. Ngữ Yên, đúng, nàng là Bùi Ngữ Yên, là vị hôn thê của anh Bùi Ngữ Yên, anh là thần tượng của em. Hạo Quý nhìn video sắp chấm dứt, nhìn chủ tiệm thuê băng đĩa quát. Tạm dừng cho lão tử, bằng không thì lão tử đập phá tiệm thuê băng đĩa của ngươi. Chủ tiệm thuê băng đĩa, bề ngoài giống như nhận ra bọn người Hạo Quý, không dám có chút lãnh đạm, rất nhanh cầm lấy điều khiển từ xa, nhấn xuống nút tạm dừng. Mặt mũi Bùi Ngữ Yên tràn đầy vệt nước mắt xuất hiện trong tấm hình. Màn ảnh đặc tả, Ngữ Yên nhảy xuống theo rồi hả? Trần Thanh Đế nhíu mày, toàn thân rung mạnh, sắc mặt lập tức trở nên lo lắng không thôi. Ngữ Yên nhảy xuống, cái kia, Trần Thanh Đế này không phải chịu kích thích gì chứ? Bạc Giới Sáp dùng khuỷu tay đụng Hạo Quý thoáng một phát, hạ giọng nói ra. Như thế nào cảm giác hắn rất thất thần, là lạ làm sao ấy? Ân ân, hai thiếu nữ khác cũng ngay ngắn gật đầu. Ta cũng cảm giác hắn là lạ, bất quá các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Mỹ Đồng, ta muốn chính là Mỹ Đồng. Hạo Quý xoa xoa đôi bàn tay, vô cùng kích động nói. Mỹ Đồng huyết sắc các ngươi đã gặp qua sao? Không có a, ca ca ta cũng chưa thấy qua Mỹ Đồng như vậy a. Phai màu rồi, lại phai màu rồi, bắt đầu trở nên càng phai nhạt. Con mẹ nó, đẹp thật sự là quá đẹp trai xuất sắc rồi, đẹp trai ngây người. Hạo Quý hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Cái kia, thần tượng a, anh không nói cho em, lại đang một mực đùa nghịch em, cải biến màu sắc Mỹ Đồng, anh đây không phải muốn gấp. Góc truyện audio.com, chết người sao, tâm Hạo Quý rất ngứa ngáy a. Giờ khắc này, con ngươi của Trần Thanh Đế, đã biến thành màu hồng phấn. Mỹ Đồng, không thể phủ nhận, bọn người Hạo Quý, ngộ nhận con mắt huyết tinh của Trần Thanh Đế là Mỹ Đồng, làm ra hết thảy, giúp Trần Thanh Đế một cái đại ân. Oanh, hai con ngươi màu hồng phấn của Trần Thanh Đế toàn thân rung mạnh, ma khí đang không ngừng bị áp chế, một tia thanh minh kia, không ngừng trở nên khổng lồ. Ào ào, mồ hôi lạnh trên ót Trần Đại Thiếu xoát xoát chảy xuống. Hắn đã thanh tỉnh hơn phân nửa, kinh hãi không thôi. Nhập ma, thiếu một chút nữa liền nhập ma rồi. Trần Thanh Đế tinh tường biết rõ, hắn một mực bồi hồi ở biên giới nhập ma, một tia thanh minh đang không ngừng dãy giụa mới không có nhập ma. Hơn nữa, vừa lúc đó Trần Thanh Đế nghe được Bùi Ngữ Yên hát làm cho tinh thần hắn chấn động. Dù đãng trên đường phố náo nhiệt cuối cùng đi tới ngoài cửa tiệm thuê băng đĩa thấy được bộ dáng của Bùi Ngữ Yên trong tiệm thuê băng đĩa. Cảnh này khiến Trần Thanh Đế không ngừng hồi tưởng. Ngay sau đó, bọn người Hạo Quý cùng Bạc Giới Sáp ngộ nhận con mắt huyết sắc của Trần Thanh Đế là Mỹ Đồng, ở một bên lải nhải, lại là thần tượng, lại là cung bái. Tâm tình của Trần Thanh Đế đột nhiên buông lỏng, bình tĩnh lại. Hơn nữa, video là mấu chốt kia tạm dừng, cùng với thiếu nữ nhận ra Trần Đại Thiếu ở trước mặt Trần Thanh Đế, không ngừng nhắc tới tên của hắn. Vì vậy, Trần Thanh Đế thời gian dần qua khôi phục. Mà bọn người Hạo Quý cùng Bạc Giới Sáp hoàn toàn chính xác là giúp Trần Đại Thiếu một cái đại ân. Nếu như không phải bọn hắn ở một bên líu díu, nhất là Hạo Quý, vẫn nói chuyện với Trần Đại Thiếu hắn, coi như là có video, hiệu quả cũng sẽ không lớn như vậy. Không nên quấy rầy ta, chờ một lát, Trần Thanh Đế quay đầu, nhìn bọn người Hạo Quý, dùng đến thanh âm hơi khàn khàn, nói ra. Cảm ơn, bọn người Hạo Quý, lập tức trợn tròn mắt, choáng nha, không có việc gì ngươi cảm ơn chúng ta làm gì. Chẳng lẽ Trần Thanh Đế này, thật sự đã bị kích thích? Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, cái kia, thần tượng, anh không cần cảm ơn chúng ta. Tuy Hạo Quý không biết Trần Thanh Đế đang làm cái gì, nhưng đây không phải hắn quan tâm, Mỹ Đồng mới là hắn muốn. Anh chỉ cần nói cho em, Mỹ Đồng của anh mua ở nơi nào kia mới thật sự là trọng yếu. Đừng nói chuyện, Bạc Giới Sáp kéo Hạo Quý thấp giọng nói ra. Người không nghe thấy, Trần Thanh Đế bảo chúng ta không nên quấy rầy hắn, đợi lát nữa đã. Ách, a, Hạo Quý vốn là sững sờ, xoa xoa đôi bàn tay, không nói thêm gì nữa. Đồng thời, ở ánh mắt Hạo Quý ý bảo, bọn hắn vây Trần Thanh Đế lại. Ai dám tới gần, trực tiếp dùng ánh mắt uy hiếp, để cho người khác xéo đi. Bọn người Hạo Quý ở vùng này, bề ngoài giống như rất lợi hại, những người khác cũng chỉ là đứng xa mà nhìn. Hiếu kỳ a, hai nam hai nữ, có hai cái là người đại danh, ở chỗ này vây quanh một người, còn không cho người khác tới gần, cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể không hiếu kỳ sao, Nhìn thấy một màn này, Trần Thanh Đế biết rõ thân phận bọn người Hạo Quý quyết không đơn giản rồi. Bất quá Trần Đại Thiếu không có thời gian đi đa tưởng. Chỉ cần không có người quấy rầy Trần Đại Thiếu hắn, cái kia là đủ rồi. Cách chương.